Con đường đế vương, quyển 19 chương 6, cực quang vùng Diron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit đã đi làm nhiệm vụ rồi. Hắn đã đi tìm kho báu. Những gián điệp ở Morata đang báo tin về cho các lãnh chúa và guild. Lãnh chúa và các guild phương Bắc cũng như phương Đông và lục địa trung tâm liên tục phái gián điệp dò la động tĩnh. Họ rất tò mò về những kế hoạch của Whit. Mỗi thế lực đều có đầu mối cung cấp thông tin thường xuyên đặt tại Morata. Có phải là phần thứ hai của nhiệm vụ cấp S không? Cuối cùng nó cũng đã bắt đầu. Whit là người duy nhất đang thực hiện nhiệm vụ cấp S trên lục địa Vexai. Thậm chí nhiệm vụ cấp A và B cũng đủ ảnh hưởng đến tương lai của lục địa. Nhiệm vụ cấp S cực khó này còn hơn thế một bậc, mang lại sự thay đổi rất lớn như tiêu diệt một nhánh giáo hội Imbinil và hồi phục giáo hội Matalos. Một nhiệm vụ cấp S ở phương Bắc thì không thể gây chấn động toàn lục địa. Nếu anh ta kiếm một thanh gươm trong truyền thuyết, một thanh gươm phép thuật cực hiếm hoặc một bộ áo giáp kháng hỏa. Phương Bắc vốn không có một vương quốc nào, đó có thể là nhiệm vụ thành lập một vương quốc chăng? Có rất nhiều người phỏng đoán về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nếu Whit tiếp tục thành công một lần nữa thì cậu sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, cậu sẽ trở thành người đầu tiên hoàn thành một nhiệm vụ cấp S với tất cả vinh quang và danh vọng mà mọi người chơi khao khát. Một cuộc cạnh tranh giữa các đài truyền hình đang âm thầm diễn ra. Số lượng người xem phần đầu tiên của nhiệm vụ cấp S là một con số khổng lồ. Kinh Hydra Emoji, Balkan, những quái vật mà những người chơi bình thường có thể không bao giờ gặp cùng tham gia vào một trận đại chiến và khốc liệt. Màn trình diễn sức mạnh đáng kinh ngạc của Balkan khiến cho hàng loạt Wizard chuyển class thành Necromancer. Tuy nhiên, người ta không nghĩ rằng Whit sẽ thành công lần thứ hai. Phần 1 đoạt lại thánh vật Matalos mang nhiều yếu tố may mắn. Càng về sau nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn, thế nhưng kể cả nếu nhiệm vụ thất bại, những khán giả vẫn háo hức đón xem. Dấu hiệu đã biến mất phía bờ biển, Batray cũng lưu tâm đến, QXMS phân tích thông tin về Whit và báo cáo trực tiếp cho Batray. Đó là quyết định đơn phương của những thành viên chủ chốt. Việc Whit nằm trong top 50 người chơi mà QXMS phải cảnh giác làm Batray rất bực bội. Nếu đó là một nhiệm vụ trên biển thì sao? Batray hỏi tên gián điệp. Hắn đã gửi rất nhiều gián điệp cao cấp để theo dấu Whit. Dĩ nhiên là họ đã mất dấu, nhưng họ biết Whit đã ra biển vì cậu đi thẳng một mạch. Không có thông tin gì về nhiệm vụ hắn đang thực hiện. Lẽ nào hắn đã cưỡi Wyvern bay đi nên không để lại dấu vết? Xem ra hắn đã lên một con thuyền. Chúng tôi tìm thấy dấu tích của đám Wyvern xung quanh và cả dấu hiệu cập bến của một con thuyền trên bãi biển. Hắn đi thuyền ư, kích thước của con thuyền đó như thế nào? Thuyền gỗ loại nhỏ nhưng rất có thể hắn đã chuyển sang con thuyền khác lớn hơn. Vậy là chắc chắn hắn đã ra khơi. Các gián điệp của những guild khác cũng đang tìm kiếm ở đây. Chúng tôi tìm thấy dấu chân hàng trăm người từ Morata. Nếu phân tích kỹ những dấu chân có thể đoán được trang bị của họ. Tất cả cùng một class, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể đó là nhóm người bí ẩn xuất hiện trong trận chiến Morata. Hiểu rồi, liên lạc với ta trước nếu có gì thay đổi. Vâng, thưa ngài, chán Batray hơi nhăn lại, việc Whit có thể hoàn thành một nhiệm vụ cấp S trước làm hắn khó chịu. Mình có nên giết nó không? Trang bị và level của anh cao hơn bất kỳ ai trên lục địa Vexai. Tuy kỹ năng chiến đấu mà Whit thể hiện khi chiến đấu với King Hydra và Emoji rất đáng ngạc nhiên nhưng Batray cũng có thể dễ dàng làm được như thế. Batray thường săn lũ quái ngang level với sự hỗ trợ của Wizard và Priest. Sau khi đổi class lần thứ 3 lúc level 400, anh đã vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp. Advent Training Center, kể cả trong thế giới ảo, anh cũng luôn luôn luyện tập khả năng chiến đấu. Không có một chướng ngại hay quái vật nào có thể cản bước anh. Nếu thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, vẫn có thể bù đắp bằng trang bị, kỹ năng và level. Batray đã đánh bại vô số đối thủ trong GMS đến khi đạt được vị trí cao nhất. Chỉ cần anh xài vài ba chiêu quyết sẽ đi đời ngay. Tuy nhiên đây là thời điểm nhạy cảm, cho đến khi GMS hoàn toàn kiểm soát vương quốc Haven dưới danh nghĩa liên minh Hegemony, mình không thể xuất đầu lộ diện. Vẫn chưa đến lúc cho tên nhóc ấy nếm mùi đau khổ. Chinh phục lục địa Vexai và lưu đày Whit là sự trả thù của Batray. Nhưng thành công và sự trưởng thành của Whit đang làm cho anh khó chịu. Người chỉ có thể sử dụng Calamor Nai được một vài lần thôi. Gần đây đã có thêm người chơi khởi đầu ở Morata. Tốt nhất là ngươi nên tận hưởng khi còn có thể, cho đến khi ta tìm đến. Anh ghét những người chơi có tiềm năng đang từng bước vươn lên. Việc Whit bằng cách nào đó đạt được sức mạnh tương đương với anh là không thể chấp nhận được. Batray gửi một tin nhắn. Đô đốc hải quân Greenfell. Vâng, một đô đốc thuộc Guild Mess, Greenfell đang chỉ huy hạm đội thứ hai của Vương quốc Haven. Có việc cho ngươi làm đây. Xin ngài cứ ra lệnh, đem hạm đội của ngươi tiến về phía bắc. Mục tiêu là Whit, ngài có muốn tôi liên tục ám sát hắn không? Không, chỉ cần giết nó một hai lần thôi. Dạy cho tên nhãi con ấy một bài học. Vâng thưa ngài, nếu Whit đã ra khơi thì giao nhiệm vụ này cho Greenfell là thích hợp nhất. Tuy nhiên Badray suy tính lại, biển cả rất là rộng lớn. Một mình Greenfell khó mà bắt kịp Whit. Badray viết một lá thư cho Láp chủ một guild đồng minh. Đó là lời đề nghị liên lạc với băng nhóm hải tặc Griffith đang chiếm giữ vùng biển lớn nhất. Truy sát chiến thần Whit. Griffith đọc lá thư từ Guild Mess. Lực lượng hải quân của lục địa Vexside rất mạnh nhưng thế lực của Griffith trên biển cũng không hề thua kém. Hắn có hơn 400 tàu lớn nhỏ dưới quyền chỉ huy. Hải tặc cũng có địa bàn riêng của chúng. Những merchant muốn buôn bán trên biển phải nộp thuế cho băng nhóm của Griffith. Đầu lĩnh hải tặc côm lên tiếng. Mục tiêu là ai mà thủ lĩnh lưỡng lự thế? Không tệ chút nào, Guild Mess nói nếu bọn chúng giết được Whit 3 lần thì có thể lấy bất kỳ trang bị nào rớt ra. Chúng còn nhận thêm một trang bị từ Badray. Bất kỳ một món đồ nào Badray sử dụng cũng có giá trị nghiêng thành. Thật là một phần thưởng hào phóng. Hàng giả đấy, Guild Mess sẽ không bao giờ tiết lộ trang bị thật sự của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngài muốn từ chối à? Cơ hội thế này không phải dễ kiếm đâu. Griffith bật cười, không chỉ Guild Mess mà còn rất nhiều lãnh chúa và guild nổi tiếng ở trung tâm lục địa đưa ra yêu cầu tương tự. Tốc độ của tàu Maria đã tăng nhanh hơn, tất cả do sự đóng góp của những thuyền viên mới. Sự hồi hộp của bộ ba ngày càng tăng lên, làm việc chung với đám thủy thủ Undead trên con tàu ma thật sự là một trải nghiệm hiếm hoi. Bây giờ họ đã có nhiều câu chuyện để kể trong quán ba. Đến Las Phalanh chẳng khác nào đánh thức một con sư tử đang say ngủ. Em biết rất nhiều bãi săn quái. Sếp muốn đi chỗ nào ngắm cảnh không? Bỏ ngoài tai lời mời mọc của He và Bosnia Uyết vẫn tiếp tục câu cá. Vì cậu lấy tên giả là thuyền trưởng Diorel nên bọn chúng không nhận ra. Yellowy ngáp dài bên cạnh Giamini đang thả câu trong lúc đội một chiếc mũ rơm. Thế quái nào lại có lích xuất hiện ở đây? Hắn chắc chắn có LV rất cao. Chết tiệt, chúng ta không thể tấn công hắn. Lick không phải là một class có thể bị hạ gục chỉ với một đòn bất ngờ. Nhìn thấy đám quái biển Undead trồi lên từ mặt nước cả ba tên càng thêm tức tối. Có thể chuyển class thành Lick hay sao? Tao cũng không biết, chưa từng nghe thấy ai nhắc đến. Tụi mình xui tận mạng nên mới gặp một tên. Và như thế He, Fractal và Botnia đắm chìm trong tuyệt vọng. Phát hiện đá lớn phía mạn phải. Tránh ra, Fractal, người đang quan sát phía trước tàu hét to. Su-ru-ru-ru-ru-choách, He lập tức quay bánh lái về tay trái. Con tàu rẽ gấp đến độ muốn lật úp và may mắn là đá ngầm chỉ làm sườn tàu xây sát nhẹ. Họ đã đi rất xa khỏi Bikinin nên không còn nhìn thấy bất kỳ con nào khác. Will, thật sự là một kinh nghiệm nhớ đời. Kỹ năng hàng hải của tao tăng lên khủng khiếp. He và Bosnia rất ngạc nhiên, càng đi theo tuyến đường của Whit thì càng thu được nhiều điểm kinh nghiệm và kỹ năng. Không cần tính đến sự hiện diện của biển, chuyến hải trình tự nó đã gia tăng điểm kinh nghiệm, level skill và fame cho những người khám phá ra những dungeon mới. Tao nghĩ chuyến đi này cũng không tệ. Tao hiểu, kỹ năng điều hướng của tao tăng cả đống. Bây giờ thì chúng ta phải giả vờ nghe lệnh, nhưng chỉ có bọn mình mới điều khiển tàu được thôi. Đừng lo, bọn mình sẽ tìm một cơ hội để cướp lấy tàu. Ta sẽ ném tất cả bọn chúng lên đảo hoang. Thuyền trưởng tàu ma, Kuhuhu, ba tên thuyền viên bất lương âm thầm bàn bạc. Tuy nhiên, điều đó không qua mắt nổi Yellowy, nó thấy bọn chúng thật đáng thương. Chúng dám bàn bạc âm mưu thủ đoạn sau lưng Whit ư yêu miu miu. Các ngươi không biết chủ nhân hèn hạ, nhỏ mọn và ti tiện thế nào đâu. Vãi pét, ép giống như múa rìu qua mắt thợ vậy. Thêm vào đó, Whit chưa từng để lọt một đồng bạc khỏi tay cậu. Vì thuận gió tàu đi rất nhanh, He dè dặt, thuyền trưởng em có chuyện cần nói. Em, Whit bình thản thả câu. Kỹ năng câu cá của cậu đã tăng đến trung cấp level 5 cộng thêm 35. Và kỹ năng khéo tay tăng thêm 3. Có hàng triệu kỹ năng gia tăng lượng HP tối đa, nhưng nó không tăng bằng việc câu cá. Khoảng nửa ngày nữa là ta đi được 1-3 quãng đường, ta sẽ đến đích sớm hơn 2 ngày. Em, Whit khen ngợi lấy lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả với một tấm bản đồ chính xác đến Las Phalanh, nếu không có kỹ năng của ba người bọn họ chuyến hành trình sẽ rất gian nan. Mặc dù tính cách chúng tệ hại nhưng không thể phủ nhận tài năng của chúng. Dù sao, Whit cũng là người tuyển chúng. Cố gắng lên, khi trở về sẽ có thưởng. Rõ, thưa thuyền trưởng. He lùi lại sau cuộc trò chuyện. phải đi xa mà chỉ được nhận mức lương rẻ mạt 1 đồng vàng mỗi ngày. Nhưng Whit đã hiểu He muốn nói gì. Mình nên trả thêm cho chúng 1 đồng vàng vì đã tiết kiệm 2 ngày đường. Những con sóng trở nên cực kỳ dữ dội suốt nửa chặng cuối chuyến hành trình. Những con sóng cao tới 7 mét liên tục xô vào tàu. Ô, mình nên kiếm thứ gì đó bám vào nếu không muốn ngã khỏi tàu. Tôi muốn sống. Đám thủy thủ ma bị hất văng xuống biển. Tuy nhiên, chúng sớm trèo lên được. Nếu là thủy thủ bằng xương bằng thịt thì đã mất mạng từ lâu. Thậm chí những dòng nước cũng trở nên dữ dội. Lúc nào cũng có thể chợt xuất hiện một xoáy nước cuồn cuộn có thể đập nát cả một con tàu lớn. Hướng về bên phải, tránh xa ra, nếu không tập trung quan sát, sẽ không có cách nào né tránh chúng. Phải mất dòng dã 3 ngày, họ mới đưa tàu ra khỏi vùng xoáy nước. Tất cả những gì Whit làm chỉ là câu cá. Khi họ hướng về phương Bắc, cậu bắt được một con cá hiếm màu tím giúp gia tăng kỹ năng. Là thuyền trưởng, cậu chỉ cần điều khiển buồm cũng gia tăng kỹ năng hàng hải. Chúng ta đã đi được bao xa rồi? Kiệt sức, Bodmer trả lời Whit. Được 60, quãng đường rồi, ta phải đến đó sớm hơn. Cố gắng lên nào, đó không phải là một quãng đường ngắn, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến tới. Chỉ với kỹ năng hàng hải và sự tự tin, họ có thể cùng nhau đương đầu với biển cả khắc nghiệt. Thể chất dũng khí và một tâm lý dám đương đầu với thử thách mới có thể tồn tại nơi biển khơi dữ dội. May mắn thay, gió không thổi ngược và những con sóng dịu đi và họ đã có 2 ngày yên bình. Bỗng nhiên họ cảm lạnh lẽo, thay vì mưa là những bông tuyết dày rơi từ trên cao xuống. Bây giờ mình đã đi sâu về phía bắc rồi. He, Fractal và Bodmer bỗng dưng thấy sợ hãi, chúng chưa bao giờ đi xa đến vậy. Tuy nhiên đã quá trễ để quay đầu nên chúng vẫn mạo hiểm tiến tới. Bầu trời trong xanh vào ban ngày, khi đêm xuống, mặt trăng và vô vàn những vì sao in bóng trên mặt nước. Giống như đang đi giữa mẹ thiên nhiên. Đinh, bạn đã đến The Diron Seaway. Kỹ năng hàng hải gia tăng. Strength, Endurance, Wisdom và Charisma. 6. Fame, 260, những hoa tiêu phát hiện ra đảo hoặc khu vực địa lý mới sẽ được gia tăng điểm fame. Hay thật, bình thường chỉ tăng 1, 2 điểm nhưng giờ được cả 6, và cả 4 chỉ số khác nhau, bởi vì tụi mình đi từ Bikinin mà không hề dừng lại nghỉ ngơi mà. Bình thường đi 2 ngày sẽ dừng lại 1 ngày để mua sắm nhu yếu phẩm và để cho thủy thủ nghỉ ngơi. Thủy thủ ma có thể không phải là những nhân công tuyệt nhất nhưng chúng không mệt mỏi và nhớ nhà. Chật, đám thủy thủ con người trông ngon quá. Hãy cướp cơ thể bọn chúng. Hãy cướp cơ thể bọn chúng. Tôi chán việc mãi lênh đênh trên biển rồi. Tôi muốn chui vào trong một cơ thể con người. Xuyệt, tụi nó là con mồi của thuyền trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao chắc chắn ngài sẽ ném cho chúng ta một miếng sau khi ngài xong việc với chúng. Whit cung cấp thực phẩm và nước uống cho nên không cần lo chết đói. Thêm vào đó cậu có thể sửa tàu lại nguyên vẹn như mới xuất cảng. Họ càng đi về phương Bắc thì càng ít gặp nhân ngư, cá voi và chim biển. Sau khi vào Diron Seaway, không khí lạnh bắt đầu cấu xé họ. Và rồi dải cực quang xuất hiện, một dải ánh sáng và các vì sao treo lơ lửng phía trên con tàu lúc nửa đêm. Nó đẹp đến mức làm say lòng 3 tay thủy thủ dày dặn kinh nghiệm. Một vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta phải run lên vì vui sướng. Bạn tìm thấy dải cực quang của Diron, bởi vì khám phá đáng kinh ngạc của bạn, Fame. 350, at 28, tất cả chỉ số, 6, do sức mạnh của tự nhiên, tất cả trạng thái bất thường đều được chữa lành. Strength và khả năng chịu nhiễu tăng 30, trong 5 ngày, tăng 13, tất cả các chỉ số, tốc độ tối đa, khả năng bẻ lái và khả năng cập bến tăng 27. Nhận được sự bắp của dải cực quang, bạn sẽ nhận được ưu thế trong các trận hải chiến. Đám thủy thủ ma và hoa tiêu ngắm nhìn dải cực quang đầy ngưỡng mộ. Ngay cả Whit cũng bị mê hoặc. Như bướm mới chui ra khỏi kén, mắt những người du hành ướt lệ. Hầu hết những cảnh đẹp không chạm đến con tim khô cằn của Whit nhưng cậu nhẹ nhàng nói. Mình sẽ ghi nhớ thật kỹ cảnh này. Lần sau, mình sẽ làm một cái như thế ở Morata. Nó giống như niềm vui khi cậu kiếm tiền bằng cách nhặt vỏ chai rỗng lúc còn nhỏ. Vai trò duy nhất của dải cực quang là tạo một hồi ức sống mãi trong lòng những người du hành. Nó vẽ ra một con đường lấp lánh trên bầu trời. Whit chỉ dẫn, chúng ta đi về phía đằng kia. Vâng thưa ngài, con tàu đi theo hướng dải cực quang. Không có đá ngầm, hải lưu hay bất cứ quái vật biển nào, chỉ có mặt biển tĩnh lặng. Ngoại trừ cái lạnh cắt da thì chẳng có gì đáng phàn nàn. U, lạnh quá, trong lúc kéo buồm, cơ thể Bodmer không ngừng run rẩy. Đó là dấu hiệu đã bị nhiễm lạnh, cả sức tập trung và thể lực giảm sút. Whit khỏe ri vì cậu đã bắt một con cá voi con và lột da nó làm áo khoác. cẩn thận đừng mắc sai lầm nữa đấy. Cậu đã từng nếm trải cái lạnh khủng khiếp của phương Bắc đến 2 lần. Sau khi đặt chân đến Las Falanh, bạn cần lo lắng về cái nóng hơn là cái lạnh. Tuy nhiên lúc này cần phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Cậu mặc chiếc áo cũ làm từ da Yeti cùng với cái áo cá voi mới làm. Cậu nấu và súp nóng từ cá câu được. Cái lạnh đối với Whit không có gì đáng ngại. Đám hoa tiêu tập hợp xung quanh cậu với đôi mắt thèm thuồng. He thay mặt cả nhóm lên tiếng. Hừ, hừ, thuyền trưởng, giống như một con gõ kiến xuất hiện. Hàm răng họ va vào nhau lập cập. Họ mặc áo ngắn tay và quần đùi để thuận tiện cho việc di chuyển và trước giờ họ chỉ vòng vòng ở miền nhiệt đới. Chúng em lạnh quá, xin sếp cấp cho vài bộ quần áo. Tại sao ta phải làm vậy? Whit bình thản trả lời. Ăn một mình cạnh người đang đói, chơi đùa trong khi mọi người đang làm việc, mặc quần áo ấm khi những người khác run rẩy vì giá rét. Whit cực kỳ ích kỷ và cậu hoàn toàn không có ý chơi đẹp với đám thuyền viên bất lương này. He nhìn một cách thất vọng, sếp muốn tụi em chết cóng hết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nên tự lo lấy thân, thuyền trưởng nào mà lại cung cấp quần áo cho thuyền viên cơ chứ? Whit lạnh lùng gạt đi, đám thủy thủ ma cũng không được đối xử tử tế. Đám xương khô ấy chịu lạnh được, cậu cố tình nói lớn, xin thuyền trưởng cứu tụi em, 20 đồng vàng, hả, tiền thuê áo một ngày, quần áo đâu có mọc ra từ trên cây, nhưng em thấy sếp may quần áo từ da và vẩy cá bắt được mà. Nếu không thích thì đi chỗ khác, bóc lột trắng trợn, moi tiền từ một người sắp chết rét. Phải nuốt nước mắt vào lòng mà móc túi ra, thêm khoản phụ thu 500 đồng vàng mỗi tuần nữa, khi đã thuê được quần áo, bộ ba tập hợp lại một góc và bàn tính. Tao bực lắm rồi đấy. Hắn tính biến tụi mình thành kem cây à, mặc dù có bản hợp đồng nhưng cơ hội của chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã sắp mất mạng 1-2 lần rồi đấy. Chỉ cần có cơ hội thì, nếu chúng chiếm được tàu chúng sẽ lập tức đá đít huyết và dong tàu đi. Thủy thủ vốn được trang bị kỹ năng đóng thuyền nên khi cần thiết có thể tự lo liệu nhưng lúc này họ phải cam chịu trong im lặng. Tụi mình sẽ bắt hắn trả giá gấp 100 lần, chỉ 100, không phải là gấp 1000 lần, vạn lần, cách chương.